Hồn Luân Ma Chủ tập 110. Lúc này lão tổ Hoàng Phủ Thị dứt khoát thu tay, hư lạnh một tiếng, lệnh cho người Hoàng Phủ Thị trở về. Chuyện này Hoàng Phủ Thị bọn họ không xen vào nữa. Hàng Võ lúc này có vẻ còn chưa đã kiền, thét lớn về phía lão tổ Hoàng Phủ Thị. Này, không đánh nữa à? Sao lại đi thế? Đánh tiếp nào. Giao thủ với cường giả chân hỏa luyện thần như lão tổ Hoàng Phủ Thị có rất nhiều lợi ích đối với Hàng Võ. Hắn còn chưa đã kiền mà. Có điều lão tổ Hoàng Phủ Thị lại không buồn để ý, trực tiếp dẫn người trở lại Hoàng Phủ Thị, đóng cửa bế quan. Hạng Võ bất đắc dĩ nhún vai, mang bình đính vây khốn Hoàng Phủ Thị như vậy là quá đáng rồi. Nếu hắn còn vào đánh vào Hoàng Phủ Thị, vậy tương đương với vạch mặt, bệ hạ có nuồng chiều hắn đến đâu cũng không thể tha thứ cho chuyện như vậy được. Những thế lực tới trợ giúp Tụ Nghĩa Trang đều bị ngăn cản giữa đường, chỉ có mình Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành còn đang kiên trì. Có điều không đợi Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành tới được Tụ Nghĩa Trang, giữa đường bọn họ đã gặp những đệ tử Tụ Nghĩa Trang bỏ trốn tàn tác. Khi Bạch Hàn Thiên nghe được tin này, quả thật hết sức khó tin. Không ngờ Sở Hầu đã giết chết Nhiếp Nhân Long, hủy diệt Tụ Nghĩa Trang. Cái gọi là liền bình trừ ma của bọn họ còn chưa bắt đầu đã hoàn toàn tan thành tro bụi. Đặc biệt là cái chết của Nhiếp Nhân Long hôm nay, Bạch Hàn Thiên càng không thể tiếp nhận nổi chuyện này. Ngày trước khi còn trẻ, thật ra Bạch Hàn Thiên cũng có chút cạnh tranh cùng Nhiếp Nhân Long. Hai người cũng âm thầm giao đấu không ít lần. Đặc biệt là lần trước, Nhiếp Nhân Long chứng kiến cái chết của con trai, bản thân nhập ma. Tình huống như vậy khiến cho Nhiếp Nhân Long còn chưa chết. Thế mà giờ rõ ràng hắn chiếm ưu thế, nhưng đã chết như vậy. Nhưng tới khi Bạch Hàn Thiên tới Ngụy Quận, chứng kiến thi thể đầy đất, đặc biệt là thi thể Nhiếp Nhân Long, cho dù hắn có không tin đi chăng nữa cũng phải tiếp nhận hiện thực này. Thở dài một tiếng, Bạch Hàn Thiên trầm giọng nói. Người đâu, khâu thi thể Nhiếp Nhân Long lại mà an táng, thu dọn chỗ này một chút, mai táng Nhiếp Nhân Long trong Tụ Nghĩa Trang, xây dựng lăng tẩm làm đại táng cho ta. Bạch Hàn Thiên cùng Nhiếp Nhân Long tuyệt đối không phải hảo hữu, nhưng chứng kiến người cạnh tranh với mình có kết cục như vậy, tâm trạng của Bạch Hàn Thiên cũng khá là phức tạp. Người chết thì đèn tắt, những ân oán xưa kia không cần nhắc lại nữa. Hắn nhặt xác cho Nhiếp Nhân Long cũng coi như một dấu chấm tròn. Chuyện Bạch Yên lớn như vậy, tất cả các bên đều luôn chú ý tới động tĩnh bên này, cho nên chỉ trong một ngày đã lan truyền khắp võ lâm Bắc Yên. Sở Hầu tập kích Tụ Nghĩa Trang, giết chết Nhiếp Nhân Long, cường giả các hướng chặn đường viện quân, thậm chí còn có cả triều đình Bắc Yên nhúng tay vào chuyện này. Toàn bộ võ lâm Bắc Yên rối loạn, mọi người thật sự mê man không hiểu nổi. Có điều chuyện duy nhất đám người khẳng định được là Sở Hầu không dễ giết. Đừng nhìn giờ hắn nguy cơ chồng chất như thế, cứ như ban ngày hôm nay sẽ bị hủy diệt vậy, trở thành một chiến tích trừ ma vệ đạo của võ lâm chính đạo, cũng như chuyện Cửu Thiên Sơn, Ngũ Đại Thiên Ma ngày xưa. Nhưng muốn diệt trừ Sở Hầu rốt cuộc cần phải trả giá lớn tới mức nào, chuyện này thật sự phải tính toán lại đấy. Sau khi trở lại Quan Trung Hình Đường, chuyện đầu tiên Sở Hầu làm chính là tới tìm Phòng Bất Bình chữa thương. Bên phía Bắc Yên đã giải quyết xong, nhưng Sở Hầu không dám cam đoan bên phía Đồng Tề cùng những thiên bồn khác, giờ y chỉ có thể giành giật từng giây từng phút, mau chóng khiến bản thân trở lại trạng thái đỉnh phong. Lúc này mới thấy giá trị của vị thần y giang hồ Phong Bất Bình. Sở Hầu được dìu vào, một canh giờ sau đã tự đi ra, mặc dù còn hơi yếu. Mai Kinh Điền đứng cạnh nói, bên phía Đồng Tề người định xử lý ra sao đây? Sở Hầu trầm giọng nói, chờ thôi. Mai Kinh Điền kinh ngạc đáp, chờ à? Sở Hầu gật đầu nói, thực lực giữa võ lâm Bắc Yên tương đối yếu, tất cả là nhờ Nhiếp Nhân Long liên hợp lại một chỗ, thế nhưng ta vẫn phải dốc hết thủ đoạn mới đánh bại được. Nhưng võ lâm Đồng Tề lại khác, cường giả như mây, thậm chí ta còn không biết đợt Đồng Tề có bao nhiêu người muốn giết ta. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, ta chỉ có thể chờ, tập hợp tất cả lực lượng có thể vận dụng, đánh cược một lần cuối thôi. Mai Kinh Điền nhíu mày, nàng không ngờ Sở Hưu lại trả lời như vậy. Nếu như người sang Đông Tề, tới tìm Hoàng đế Đông Tề nói chuyện thì sao? Mời triều đình Đông Tề xuất thủ, cũng như khi người bàn điều kiện với Hoàng đế Hạng Long ấy. Sở Hưu lắc đầu nói, vô dụng thôi, mặc dù cùng là triều đình đấy, nhưng Đồng Tề với Bắc Yên đối mặt với hai tình cảnh bất đồng. Triều đình Bắc Yên trước đó từng liên hợp với võ lâm Bắc Yên, nhưng giờ lại cần chèn ép võ lâm Bắc Yên, cho nên ta có thể lợi dụng điểm này thuyết phục Hạng Long. Nhưng triều đình Đông Tề lại vừa vặn ngược lại. Trước đó triều đình và giang hồ không có liên hệ gì. Sau lần trước thua Bắc Yên, triều đình Đông Tề lại có ý liên thủ với võ lâm Đông Tề. Phải biết Trần Vũ Giáo là quốc giáo của Đông Tề, mấy đời trưởng giáo đều được phong là quốc sư. Mặc dù ta và Trần Vũ Giáo không ân oán gì, nhưng dù sao ta cũng từng giết người của Thuận Dương Đạo Môn, Tam đại đạo môn tuy không tới mức đồng sức đồng lòng, nhưng cũng có chút quan hệ. Người có tin không, nếu giờ ta chạy tới Đông Tây nói mấy chuyện viển vông này, triều đình Đông Tây thậm chí sẽ trực tiếp trói ta lại, giao cho Võ Lâm chính đạo. Huống hồ lão giả Lữ Hạo Xương quả thật rất là bình thường, là người khá cổ hủ, ngoại trừ sống tương đối lâu ra, không có bất cứ ưu điểm nào. Cho dù ta nói tới mức hoa rơi đầy trời, chưa chắc hắn đã dám mạo hiểm đâu. Mai Kinh Liên nghe vậy cau mày, như vậy bọn họ phải đối mặt với áp lực lớn cỡ nào chứ? Thế thần sắc Mai Kinh Liên, Sở Hưu trầm giọng nói, huống hồ lần này cho dù có mưu kế ta cũng không định dùng đâu. Ngươi tưởng lần này Võ Lâm chính đạo gây thành thế lớn như vậy chỉ vì thù hận với ta sao? Sở Hưu, ta mặc dù giết nhiều người nhưng còn chưa có lực ảnh hưởng lớn tới như vậy, cũng không bị nhiều người thù hận như vậy. Trong chuyện này có nguyên nhân rất lớn, là do ta là người của nhánh ẩn ma. Nếu ta chỉ là một tán tu ma đạo, chắc chắn thành thế đã chẳng lớn đến như vậy. Một con chuột trụi ẩn mình dưới đất đột nhiên lộ diện, nhưng kẻ bên trên mặt đất đương nhiên muốn xem hắn có đủ thực lực nhảy ra tắm nắng hay là không. Sở Hữu chỉ thẳng vào mình nói, ta và toàn bộ quan trung hình đường chính là nanh vuốt mà nhánh ẩn ma giơ ra. Toàn bộ giang hồ đều muốn xem thứ ẩn sau nanh vuốt này rốt cuộc là gì. Là chuột thì đánh chết, chỉ có mãnh thú chân chính mới có tư cách hưởng thụ ánh thái dương trên mặt đất. Thật ra trên giang hồ, chính đạo ma đạo, trung hiếu nhân nghĩa hết sức phức tạp, lại là đạo đức là quy củ. Nhưng khi ngươi dốc hết những thứ linh tinh này lên, thì ngươi thấy chỉ có đao và nắm đấm thôi. Nắm đấm của ngươi đủ cứng rắn, đao của ngươi đủ sắc bén, ngươi mới có tư cách lên tiếng, mới có tư cách thiết lập quy củ, chỉ đơn giản vậy thôi. Ngay lúc Mai Kinh Liên định nói gì đó, một âm thanh đột nhiên truyền tới. Nói không sai, không ngờ thằng nhóc nhà ngươi lại nhìn mọi chuyện rất thấu triệt như vậy. Giọng nói của Ngụy Thư Nhai vang lên ngoài cửa. Có điều hắn cũng được Trừ Vô Kỵ đỡ vào, sắc mặt trắng bệch. Khi rời khỏi chỗ hư vân, Ngụy Thư Nhai còn chưa lộ vẻ thụ thương, nhưng thực chất hắn vẫn luôn cắn răng chống đỡ. Sau khi rời khỏi Băng Yên, Ngụy Thư Nhai rốt cuộc không chịu nổi, thường thế bộc phát. Sở Hữu vội vàng nghênh đón nói, Ngụy tiền bối, ngài bị thương à? Thần y giang hồ Tây Sở Phong Bất Bình đang ở đây, để ta bảo hắn chữa trị cho ngươi. Ngụy Thư Nhai khoát tay áo nói, không việc gì, không bị thương nặng. Có điều thực lực cửu diệu long thủ hư vân quả thật cao thầm khó dò. Vọng niệm thiên đại tự tại kinh của hư vân tập hợp tinh hoa cả thiền tông và mật tông, uy lực vô cùng kinh khủng. Nghe nói một phần công pháp này thoát thai từ bí pháp vọng niệm không thiền kinh của tu bồ đề thiền viện. Nhưng lúc này đã được hư vân phát triển thêm, còn cường đại hơn vọng niệm không thiền kinh rất nhiều. Lão già ta không dùng được nữa rồi, đấu cứng với hắn, đối phủ bị thương, hư vân làm trọng thương ta. Ta còn không có tư cách tiểu mạng với tên hòa thượng ấy rồi. Thương thế này không thể chữa trị nhanh chóng, nhưng cũng không thường tổn tới căn cơ, cho nên không cần quan tâm, cứ tu dưỡng một thời gian là được. Tiểu tử Sở Hưu, cửa cuối cùng phải dựa vào chính người chống đỡ. Nhớ cho kỹ lời ngươi vừa nói, thật ra tất cả mọi âm mưu đều là hư ảo, thứ giải quyết vấn đề tốt nhất vẫn luôn là nắm đấm và đao. Nắm đấm lớn mới có thể dùng đức khiến người ta kính phục, đao sắc bén mới có thể khiến người ta nghe lệnh ngươi, chấp hành quy định mà ngươi đặt ra. Ngụy Tử Nhai nhấn mạnh chuyện này, thật ra cũng là đang nhắc nhở Sở Hưu không được lạc lối trong thành công. Lần này mặc dù Sở Hưu dùng kế sách tập kích Tụ Nghĩa Trang, thành công giết chết Nhiếp Nhân Long, hủy diệt liên bình Tụ Nghĩa Trang, có điều không phải lúc nào Sở Hưu cũng tìm được thời cơ tốt như vậy. Cũng có may mắn không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Qua tin tưởng kế sách của mình, vạn nhất giữa đường xảy ra một vài vấn đề, đây là sai lầm chí mạng. Người lặn giỏi lại bị chết đuối, trừ tin tưởng thực lực bản thân ra, dưới gầm trời này không có thứ gì không xảy ra chuyện ngoài ý liệu. Cũng phải Sở Hưu tự hiểu lấy mình, tự biết mình có bao nhiêu năng lực. Trên giang hồ, tự biết lấy mình nói thì đơn giản đấy, thực tế lại khó mà làm được. Mỗi người đều có chút kiêu ngạo tự đại, đều có ảo giác nghĩ rằng mình có thể, cho rằng mình làm được. Thật ra tâm lý như vậy có thể là không chuẩn đấy. Cũng như Dương Công Độ ngày trước, tự cho là không cần dùng thực lực, hai tay mình cũng có thể khuấy đảo phong vân thiên hạ. Thế lực như hiện tại, cho hắn một giáo huấn rất thầm. Thế nhưng hắn, trước lúc lầm trùng, rốt cuộc cũng hiểu tầm quan trọng của thực lực. Đương nhiên đến lúc đó có hiểu cũng vô dụng, là thần quân đã đánh thắng tan thành xương máu. Vỗ vỗ bả vai Sở Hưu, Ngụy Thư Nhài nói, lão giả ta dẫu sao cũng già rồi, không dùng được nữa, còn lại phải do chính người thôi. Đánh không lại thì trốn, không có gì là mất mặt cả, chỉ cần còn mạng là được, Tốn mấy năm ra mặt lại là hảo hán. Cũng như ta thôi, ngày trước các huynh đệ kết bái đều chết trên Cửu Thiên Sơn, chỉ còn lưu lại lão già tham sống sợ chết ta đây sống đến tận bây giờ. Sở Hưu trầm giọng nói, vị tiền bối không cần khiêm tốn, có đôi khi sống còn khó chịu hơn chết, ngài có dũng khí sống sót, hơn nữa còn bước lên cảnh giới chân hỏa luyện thần đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi. Ngài còn sống, người ta vẫn sẽ nhớ tới chỉ Cửu Thiên Sơn, có người truyền thừa, không tới mức hoàn toàn bị hủy diệt. Nếu ngài chết, có lẽ Cửu Thiên Sơn cụ đại thiền mà chỉ là truyền thuyết, chúng ta chỉ có thể nghe lại câu chuyện nằm đó mà thôi. Ngụy Thư Nhai thở dài một tiếng không nói thêm gì, chỉ quay người rời đi tìm nơi dưỡng thương. Cửu Thiên Sơn ngũ đại thiên ma ngày trước chỉ còn lại mình hắn, trong nhánh ẩn ma cũng có không ít người nói Ngụy Thư Nhai hắn hàm sống sợ chết, vì sao người khác chết mà người còn sống chứ? Chỉ có Ngụy Thư Nhai tự biết, mặc dù hắn còn sống nhưng những thứ phải gánh vác lại vô cùng nặng nề. Chết thì rất đơn giản thôi, tìm những kẻ thù ngày trước liều mạng cũng rất đơn giản, cái khó là gánh những thứ sống tạm vì danh tiếng của ngũ đại thiên ma, vì toàn bộ nhánh ẩn ma mà phải gánh vác. Sau khi Ngụy Thư Nhai đi dưỡng thương, Sở Hưu cũng vội vàng khôi phục lực lượng của bản thân, chuẩn bị dựa bản thân trong trạng thái đỉnh phong nghênh đón kẻ địch sắp tới. Lúc này ở Ngụy quận, trong Thương Đan Kiếm Tông, toàn bộ Thương Đan Kiếm Tông sôi trào, tất cả các võ giả Tịch Huyết Kiếm đều lộ vẻ tức giận. Đương nhiên Thương Đan Kiếm Tông có bộ dáng như vậy không phải vì Sở Hưu, mà do một chuyện hoàn toàn khác. Trước đó Thường Lan Kiếm Tông nghe tin về Sở Hưu, có không ít đệ tử hưng phấn một thời gian dài, cho là rốt cuộc mình cũng có thể đi báo thù rồi. Sở Hưu phế bỏ Thẩm Bạch, còn dùng thân phận Lâm Diệp giết Đậu Quảng Thần cùng mấy chục đệ tử của Thường Lan Kiếm Tông. Chuyện này khiến cho Thường Lan Kiếm Tông vốn không có mấy thực lực lại trọng thương nặng thêm, đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì dương. Cho nên sau khi biết tin về Sở Hưu, đệ tử Thường Lan Kiếm Tông cực kỳ để tâm tới chuyện này, thậm chí còn nghĩ rốt cuộc mình nên gia nhập liên minh Đông Tề hay tới gia nhập liên minh Bắc Yên đây. Thế nhưng không đợi bọn họ nghĩ xong đã xảy ra chuyện lớn. Lúc này bên ngoài Thương Đan Kiếm Tông, một nam tử trung niên dáng vẻ thô kệch, thân mặc áo vải gai màu xanh, tay cầm trảm mã đao khổng lồ, ánh mắt hung ác, dẫn theo hơn ngàn võ giả bao vây Thương Đan Kiếm Tông lại. Nam tử trung niên kia lạnh lùng nói, Thương Đan Kiếm Tông các ngươi giết đệ tử Nộ Giang Bang, định cứ bỏ mặc như thế sao? Thường Đàn Kiếm Tông các người hùng bá Ngụy quận bao năm như vậy, hành xử cũng quá mức phách lối rồi đó. Thực lực thì không mạnh, mà tính khí thì lại bá đạo gì. Chẳng qua hôm nay Từ Mỗ không muốn nuông chiều các người nữa. Liễu Công Nguyên, hôm nay ta chỉ cần một câu trả lời. Không trả lời cho ta, ta cũng chẳng để ý tới chuyện san phẳng Thường Đàn Kiếm Tông các người đâu. Thường Đàn Kiếm Tông các người còn tưởng mình là một trong thất tông bát phái hay sao chứ? Nói một lời không dễ nghe, nếu không có Liễu Công Nguyên gắng cưỡng chống đỡ, chắc Thường Đàn Kiếm Tông các người đã bị đá khỏi thất tông bát phái từ lâu rồi. Thường Đàn Kiếm Tông các người ngồi lên vị trí thất tông bát phái lâu như vậy rồi, cũng nên nhường chỗ cho người khác đi thôi. Thế nhưng tông môn trong Ca Dao giang hồ có một số cả vài nghìn năm rồi chưa từng thay đổi, một số khác thậm chí có thể bị đào thải sau mười mấy năm lên bảng, đây là chuyện rất bình thường. Giang sơn đời nào cũng có người tài, trừ tông môn cỡ đại Quang Minh Tự, rất ít tông môn đám đói mình có thể tồn tại lâu dài. Thường Đàn Kiếm Tông được truyền thừa không ngắn, lịch sử đã chừng ngàn năm. Ngay trước khi còn ở Ngụy Quốc, Thường Đàn Kiếm Tông và Ngụy Quốc là nương tựa lẫn nhau. Giờ Ngụy Quốc đã mất, trở thành Ngụy quận, Thường Đàn Kiếm Tông cũng dùng tốc độ mắt thường thấy được mà suy sụp. Lúc này thậm chí đã tới mức bị người ta tới tận cửa sỉ nhục. Người trung niên này chính là bang chủ Nộ Giang Bang, Thật Sát Đao Tử Bắc Quỳ, cũng coi là người Ngụy quận. Chỉ có điều mấy năm trước, Từ Bắc Quỳ không có danh tiếng gì. Nộ Giang Bang dưới trướng của hắn cũng chỉ là thế lực nhị lưu trong Ngụy quận. Mặc dù không yếu nhưng cũng chẳng hề mạnh. Còn hôm nay, không biết Từ Bắc Quỳ nhận được cơ duyên gì. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, đồng thời chỉnh hợp lại bang chúng của mình, chém giết chiếm đoạt khắp nơi trong Ngụy quận, đã trở thành bang phái lớn nhất của Ngụy quận. Nếu nói trong Ngụy quận này còn ai mạnh hơn Nộ Giang Bang, vậy chắc chắn là Ngụy quận Thường Lan Kiếm Tông. Nhiều lần nghe ngóng, thậm chí nhiều lần thăm dò kiểm tra, Từ Bắc Quỳ rốt cuộc xác nhận được Thường Lan Kiếm Tông đã suy yếu, Liễu Công Nguyên e rằng không sống được thêm bao lâu nữa. Lần này Từ Bắc Quỳ đánh tới cửa là do một đệ tử Thường Lan Kiếm Tông mua đồ trong một phiên chợ tại Ngụy quận, tình cờ phát hiện một bảo vật, nảy sinh xung đột cùng Nộ Giang Bang. Thứ này là độ giang vàng phát hiện trước, thế nhưng Thường Lăn Kiếm Tông lấy thực lực mình ra, cực kỳ bá đạo, không để độ giang vàng vào mắt, còn mở miệng nói sẽ phế bỏ bọn họ. Cuối cùng mọi chuyện ồn ào lớn hơn, đám người động thủ, người của độ giang vàng chịu thiệt. Thế nên Từ Bắc Quy vừa vặn nhân cơ hội này dẫn người tới gây sự với Thường Lăn Kiếm Tông. Sau khi bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, Từ Bắc Quy quả quyết phát triển thế lực, độ giang vàng tại Ngụy Quận. Không nói những điểm khác, hắn thật sự phát triển được độ giang vàng không tệ, nhưng luôn có một chuyện khiến hắn khó chịu, đó là Thường Lăn Kiếm Tông. Thường Lăn Kiếm Tông hùng bá Ngụy Quận bao năm như vậy, thậm chí khi Ngụy Quốc còn tồn tại, Thường Lăn Kiếm Tông là tông môn đệ nhất Ngụy Quốc, võ giả bản xứ cùng các thế lực đều quen biết với sự tồn tại của Thường Lăn Kiếm Tông. Cho dù lúc này Thường Lăn Kiếm Tông đã xuống dốc, mọi người vẫn vô thức cho rằng Thường Lăn Kiếm Tông là tông môn đệ nhất Ngụy Quận. Sự kính sợ Thường Lăn Kiếm Tông đã ghim sâu tới tận xương tủy. Độ giang băng của Từ Bắc Quy có mạnh hơn nữa thì trong mắt mọi người vẫn không bằng Thường Lăn Kiếm Tông. Cho nên thời gian vừa qua, Từ Bắc Quy vẫn luôn nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Mãi tới khi xảy ra chuyện như vậy, Từ Bắc Quy mới phản ứng kịp, có vẻ mình chẳng cần tính toán tới lui như vậy nữa. Thường Lăn Kiếm Tông suy yếu vốn là sự thật, mình đã nắm chắc đối phó với Thường Lăn Kiếm Tông, còn phải làm những chuyện linh tinh kia làm gì. Trực tiếp đánh lên Thường Lăn Kiếm Tông, xốc thẳng chân tướng suy yếu của Thường Lăn Kiếm Tông cho mọi người thấy là được, để người của Ngụy Quận đều biết rốt cuộc ai mới là tông môn đệ nhất của Ngụy Quận. Chính do suy nghĩ này, Từ Bắc Quy mới làm lớn chuyện này lên, xuất lĩnh toàn bộ nộ giang bang đánh tới cửa. Năm đệ tử Thường Lăn Kiếm Tông đều lộ vẻ tức giận. Đã bao năm rồi, có bao giờ Thường Lăn Kiếm Tông bọn họ bị người ta đánh tới cửa không? Đúng là vô cùng nhục nhã. Tất cả mọi người vô thành vô tức nhìn lại trong tông môn. Trưởng môn đâu? Sao trưởng môn còn chưa ra? Đúng lúc này, năm người tách ra, đều cầm quyền tay cầm trường kiếm, bước từng bước một từ trong môn phái ra. Vội bước hắn đi ra, khí thế trên người hắn lại cô đọng thêm một phần. Khi hắn tới trước mặt đám người Từ Bắc Quy, khí thế trên người Liễu Công Nguyên đã cô đọng tới cực hạn, thậm chí dẫn phát dị tượng trên bầu trời, khiến không khí xung quanh trở nên cực kỳ nặng nề, vô cùng kinh khủng. Từ Bắc Quy nhìn về phía Liễu Công Nguyên, ánh mắt mang vẻ kiêng dè, không có vẻ cuồng vọng phách lối của lúc trước. Từ Bắc Quy từng gặp Liễu Công Nguyên, khi đó Liễu Công Nguyên đã là trưởng môn Thường Lăn Kiếm Tông, một kiếm khiến cả dòng sông trầm xuống, chấn động toàn bộ giang hồ. Từ đó, đừng nói tại Ngụy Quận, cho dù đặt trên toàn bộ giang hồ cũng là cao thủ có danh tiếng, tên liệt trong phong vân bảng, uy phong tới cực điểm. Còn lúc đó, Từ Bắc Quy là ai? Chỉ là một võ giả tán tu kiếm ăn dưới tầng chót mà thôi. Sau khi thấy Liễu Công Quyền, hắn thậm chí không có suy nghĩ gì, không thích hợp, chỉ thấy kính nể thôi. Đừng nhìn thái độ hắn cuồng vọng phách lối tới như vậy, khi thật sự đối diện với Liễu Công Quyền, trong lòng Từ Bắc Quy vẫn bất giác hiện lên chút sợ hãi. Liễu Công Nguyên thản nhiên nhìn Từ Bắc Quy nói, xem ra ta bế quan lâu quá, khiến cho một số tên mèo chó gì đó không biết Ngụy Quận rốt cuộc là thiên hạ của ai nữa rồi. Đánh lên Thường Lăn Kiếm Tông ta ư? Từ Bắc Quy, cái gàn chó của người to thật. Cho dù ngay trước Phường Long Tuyển, thượng tướng quân của Bắc Yên trấn thủ Ngụy Quận, cũng không dám làm như vậy, hôm nay người lại dám làm. Từ Bắc Quy, người giỏi, giỏi lắm. Dưới khí thế của Liễu Công Nguyên, mồ hôi lạnh trượt xuống trán của Từ Bắc Quy. Thường Lăn Kiếm Tông có uy danh đã lâu tại Ngụy Quận, vì trước mắt còn là cường giả đặt ngang với những bá chủ giang hồ khác. Giờ mặc dù hắn đã già, khí thế đó không phải thứ Từ Bắc Quy có thể tùy ý ngăn cản được. Liễu Công Nguyên chậm rãi rút trường kiếm trong tay ra, cắm trên mặt đất trước mặt hai người, lạnh lùng nói, đều là thế lực của Ngụy Quận, hai ta đều đại biểu cho thể diện của Ngụy Quận, cho nên khi nổ giang vàng quật khởi, Thường Lăn Kiếm Tông ta không ngang ngược ngăn trở, đó là bởi Thường Lăn Kiếm Tông ta cho phép ngươi. Không ngờ Thường Lăn Kiếm Tông ta bao dung, người để coi là mềm yếu, đúng là nực cười. Để tính ngươi con trẻ, tính cách nông nổi, ta cho ngươi một cơ hội, hoặc tiếp của ta một kiếm, nếu ngươi không chết mọi chuyện sẽ bỏ qua, hoặc là giờ ngươi tự bạt tay cút khỏi Thường Lăn Kiếm Tông ta đi. Trước ánh mắt cường đại của Liễu Công Nguyên, cánh tay Từ Bắc Quy run rẩy. Trầm giang nhất kiếm của Liễu Công Nguyên rốt cuộc mạnh tới mức nào, từ danh hiệu của hắn là đủ biết rồi. Mặc dù cùng là tông sư võ đạo đấy, nhưng chính vì vậy mà Từ Bắc Quy càng hiểu trong cảnh giới này thực lực chênh lệch lớn tới mức nào. Trầm giang nhất kiếm của Liễu Công Nguyên có thể tạm thời chém cả sông Thương Lan, nếu một kiếm đó chém lên người của hắn thì sao, mình có chết không? e là cho dù không chết cũng bị phế. Tự tát mình mặc dù rất mất mặt, nhưng chí ít không tổn thất gì với bản thân và Nộ Giang Bang. Ngay lúc Từ Bắc Quy định tát mình rồi cắn răng rút lui, hắn lại chợt ngẩng đầu lên, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nắm thanh trảm mã đao trong tay lên, nhìn Liệu Công Nguyên cười ha ha mà nói: "Này lão già, ngươi đang lừa ta. Đừng quên ngày trước ta cũng là người của Ngụy Quận. Thái độ của Liễu Công Nguyên ngươi ra sao? Cách hành xử của Thượng Thần Kiếm Tông như thế nào? Ta còn lạ gì? Bao nhiêu năm như vậy, Thượng Thần Kiếm Tông ngươi độc bá Ngụy Quận, có lúc nào bao dung cho người khác? Liễu Công Nguyên ngươi hành xử quá quyết bá đạo, có bao giờ cho người ta cơ hội không? Nếu Thượng Thần Kiếm Tông các ngươi không phải miệng cọp can thỏ, sao lại ngồi nhìn Độ Giang Bang ta quật khởi cho được? Nếu Liễu Công Nguyên ngươi không ra yếu tới mức chẳng đánh đổi nữa, sao lại cho ta cơ hội để ta tự bạt tai sau đó rời đi yên lành được?" Cười thành một tiếng, trên trảm mã đao của Từ Bắc Quy tỏa ra huyết mang hung ác, sát khí hội tụ, một đao chém xuống, sát khí màu máu ngừng tụ thành ma ảnh gầm vang, mang theo khí tức hung ác vô biên chém về phía của Liễu Công Nguyên. Uy thế của Liễu Công Nguyên tại Ngụy Quận quá lớn, lớn tới mức Từ Bắc Quy vừa gặp người đã lập tức lầm vào thế yếu, không dám nói nhảm một câu. Có điều Từ Bắc Quy lập được gia nghiệp lớn như Nộ Giang Bang, đương nhiên không phải kẻ ngốc. Trong thời khắc mấu chốt, rốt cuộc hắn cũng phản ứng lại, Liễu Công Nguyên có thể đang phù trường thành thế. Đương nhiên hắn cũng không dám chắc 100% Liễu Công Nguyên đang giả vờ, nhưng người sống trên đời có những lúc vẫn phải đánh cược. Cực đúng lộ ra chân tướng Thường Đàn Kiếm Tông và Liễu Công Nguyên suy yếu, vậy sau này Ngụy Quận chính là của Từ Bắc Quy hắn và Nộ Giang Bang. Chứng kiến thế đào của Từ Bắc Quỷ chém tới, Liệu Công Quyền nắm thanh kiếm trước người, gương mặt lộ vẻ già nua và mệt mỏi, một tụ cường khí quanh người. Thế nhưng một kiếm đâm ra, trầm răng kiếm ý vẫn còn, hội tụ sóng gió bốn phương tám hướng, nhưng lực lượng này đã yếu tới mức đáng thương, đã không còn sức đánh chim cả con sông nữa. Đào kiếm tường rào, Liệu Công Quyền bị một đào đó đánh lui hơn 10 bước, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, chỉ chớp mắt đã suy yếu tới cực hạn. Trưởng môn! Đám đệ tử Thường Lan Kiếm Tông lao nhau thét lên, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Liệu Công Quyền bị một đào của Từ Bắc Quy chém tới phun máu, mọi chuyện rốt cuộc là sao? Liệu Công Quyền bất đắc dĩ cười khổ, tay cầm kiếm còn run run. Vốn dĩ với tuổi của hắn vẫn trèo chống được một thời gian nữa, nhưng trong Tiểu Phàm Thiên, Độc Quang Thần bỏ mạng, tất cả gánh nặng của Thường Lan Kiếm Tông đều đặt trên vai Liệu Công Quyền, bao lo toan khiến tâm cảnh Liệu Công Quyền mê man. Khi tu luyện ký thức bất ổn, khiến cho kinh mạch bị thương, phạm phải một sai lầm mà ngay cả võ giả cảnh giới tiên thiên cũng rất ít khi phạm phải. Đúng là vừa rồi hắn đang lừa Từ Bắc Quy, đáng tiếc thất bại bị hắn nhận ra. Từ Bắc Quy cười lớn một tiếng, cầm đao chém xuống. Từ nay về sau, Ngụy Quận sẽ không còn Thường Làn Kiếm Tổng nữa, chỉ có Nộ Giang Bang của hắn duy ngã độc tôn. Nhưng đúng lúc này, phía sau núi của Thường Làn Kiếm Tông lại dâng lên một luồng kiếm khí kinh người. Kiếm khí đó xông thẳng lên trời, dưới khi thế đó không ai không thể đưa mắt nhìn sang. Liễu Công Nguyên đột nhiên nghĩ ra điều gì, đôi mắt vốn tuyệt vọng lại bừng sáng. Ngay khi kiếm khí đó bộc phát, một bóng người mặc áo trắng được kiếm khí cuốn tới nơi đây. Theo hành động của hắn, võ giả cầm kiếm của cả Thường Đàn Kiếm Tông và Nộ Giang Bang đều cảm thấy trường kiếm trong tay run rẩy như gặp được chủ nhân, không chịu sự khống chế của bọn họ, bị kiếm khí cuốn tới quanh người. Theo bóng người kia vung tay, vô số trường kiếm mang theo kiếm khí ngập trời chém về phía Từ Bắc Quy. Khí thế cao nhân tận chín tầng trời, vạn kiếm quỷ tông. Thế được hy vọng trong tuyệt vọng, đây là may mắn lớn trong cuộc sống. Liệu Công Nguyên cũng không ngờ, sinh thời mình còn cảm nhận được chuyện như vậy. Nhìn kiếm khí vô biên phá hủy thế đao của mình, ánh mắt Từ Bắc Quy vô cùng hoảng sợ, cứ như thế đao liên miên bất tuyệt đó sẽ hoàn toàn đánh nát hắn. Trảm mã đao trong tay Từ Bắc Quy vỡ vụn, kiếm khí nhập thể khiến cho hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc không thể tin nổi. Người này rốt cuộc là ai? Bao nhiêu năm qua, Thường Lan Kiếm Tông rõ ràng chỉ có một cao thủ là Liệu Công Nguyên, người vừa xuất hiện là ai? Có điều bây giờ đã không còn lúc nghĩ với chuyện này nữa, giờ Từ Bắc Quy chỉ muốn chạy trốn thôi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chỉ trong chớp mắt, Từ Bắc Quy đã cực kỳ quả quyết lựa chọn thiêu đốt khí huyết, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống dưới núi, thậm chí không quan tâm tới đám bằng chúng của mình. Có điều bóng người kia đã nhẹ nhàng vung tay, vô số trường kiếm cùng kiếm khí ngưng tụ thành thanh kiếm khổng lồ lớn tới hơn 10 trượng, âm âm chém xuống dưới. Mặc dù lực lượng của hắn dùng không phải là trầm giang nhất kiếm, thế nhưng uy lực của hắn lại kém gì sức mạnh cường đại chặt đứt sông thường đan của Liệu Công Nguyên chứ? Không, Tự Bắc Quy nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn còn chưa trở thành cao thủ đệ nhất Ngụy Quận, hắn chỉ vừa bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, hắn còn chưa muốn chết. Khi huyết sắc vô tận ngưng tụ thành lưỡi đao chém ra, nhưng trước mặt một kiếm đủ chặt đứt cả con sông kia, tất cả đều âm âm tan vỡ. Máu tươi bắn ra đầy trời, Tự Bắc Quy trực tiếp bị kiếm này chém xuống, chết không toàn thây, cực kỳ thê thảm. Thân hình kia tới gần Liệu Công Nguyên đỡ hắn dậy, hạ giọng nói: "Sư phụ, đồ nhi tới muộn." Liệu Công Nguyên há miệng muốn cười phá lên, nhưng một khắc sau, một ngụm máu tươi lại đột nhiên phun ra từ trong miệng của hắn. "Sư phụ!" Thẩm Bạch nôn nóng nhìn Liệu Công Nguyên, lập tức đặt tay lên hậu tâm Liệu Công Nguyên, một luồng chân khí ôn hòa truyền vào trong cơ thể hắn. Liệu Công Nguyên khoát tay, giọng nói yếu ớt: "Không cần phí sức, đại nạn của ta sắp tới, thần tiên cũng chẳng cứu được đâu. Có điều ta đang rất vui, rất rất vui. Vô số tổ sư đời trước của Thường Đàn Kiếm Tông còn không làm được, không ngờ con lại làm được. Trời không chặn đường sống của Thường Đàn Kiếm Tông ta. Sợ con đã bước vào cảnh giới trần đàn rồi sao?" Ánh mắt của Thẩm Bạch lộ vẻ đau buồn, lắc đầu nói: "Còn chưa, con còn kém một chút, vì con không biết phải làm thế nào để ngưng tụ võ đạo chân đan. Vốn còn định tự tìm hiểu, nhưng nhận ra động tĩnh bên ngoài, cho nên xuất quan sớm." Nghe phải, Liệu Công Nguyên lại ngẩn người, gương mặt như cười như khóc, không biết nên nói thế nào mới phải, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Những cảnh giới trước của võ giả thật ra không nguy hiểm gì, nhưng khi ngưng tụ võ đạo chân đan, có thể sẽ xuất hiện một số chuyện bất ngờ. Mặc dù xác suất không lớn, nhưng thường xuyên có người gặp vấn đề trong bước ấy. Cho nên, những tông sư như Thường Đàn Kiếm Tông có ghi chép hết sức tỉ mỉ đối với việc ngưng tụ võ đạo chân đan, cùng đủ loại kinh nghiệm của tiền bối. Thậm chí những môn phái đứng đầu như Đông Hồ Sơn Thiên Sư Phủ lại còn lưu lại một số phương pháp cô đọng chân đan đặc biệt, tỉ như đổi mình chân đan của Trường Thừa Trinh. Nhưng khi Thẩm Bạch bế quan, hắn thậm chí còn chưa đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, vốn chỉ là chữa ngựa chết như ngựa sống, nó chỉ tới võ đạo chân đan, cho nên mới gặp chuyện lúng túng tới như vậy. Còn khi phát giác bên ngoài có Tử Bắc Quy xuất thủ, Thẩm Bạch cũng không đo được chuyện khác đành xuất quan trước. Có điều sau đó Liệu Công Nguyên lại lắc đầu: "Là ta tham lam quá rồi, con làm được tới nước này đã là không tệ, dùng cảnh giới thiên nhân hợp nhất tùy ý giết chết tổng sư võ đạo. Hôm nay trong thế hệ trẻ trên giang hồ, trừ con ra, người làm được như vậy chỉ có Trường Thừa Trinh đã bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, cùng với Sở Hưu thiếu chút nữa trở thành kẻ địch chung của chính đạo, thậm chí vừa mới giết chết Nhiếp Nhân Long." Thẩm Bạch tâm thần chấn động, một lát sau mới nói: "Trường Thừa Trinh đã bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo ư? Sở Hưu còn giết được cả Nhiếp Nhân Long sao?" Trước đó khi Thẩm Bạch vừa ra khỏi Thường Đàn Kiếm Tông, mục tiêu của hắn chính là Trường Thừa Trinh. Khi đó không phải Thẩm Bạch cuồng vọng, nên nói hắn đã nghe con mới sinh không sợ cọp, hắn thật sự có mục tiêu như vậy. Nhưng hiện thực tàn khốc đã đả kích hắn vô cùng nặng nề, thậm chí hắn chưa thấy được Trường Thừa Trinh đã bị Sở Hưu đánh cho tàn phế. Còn kẻ địch cũ của hắn, Sở Hưu, lúc này thậm chí đã giết chết cường giả trên Phong Vân Bảng, Nhiếp Nhân Long, trang chủ của Tụ Nghĩa Trang, khuấy động phong vân giang hồ. Thẩm Bạch lập tức cảm thấy có vẻ mình đã bỏ qua rất nhiều thứ. Liễu Công Nguyên thở dài một tiếng, hắn cũng biết Thẩm Bạch đã bỏ qua thời gian đặc sắc nhất trên giang hồ. Đặc biệt là trong Tiểu Phàm Thiên, Trương Tử Trinh một mình chiến đấu với một loạt cường giả trẻ tuổi, ngừng tụ đồi mình kim đan, bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo ngay trước mặt mọi người. Chuyện này đủ cho Thiên Sư Phủ khoác lác cả mấy trăm năm. Nếu Thẩm Bạch không có gặp chuyện bất hạnh như vậy, với thiên phú và tâm tính của hắn, mặc dù không thể trở thành Trường Thừa Trinh thứ hai, nhưng chí ít cũng có thể được như bọn Sở Hưu, là một trong những người được Trường Thừa Trinh khiêu chiến. Có điều ông trời vẫn rất công bằng, Thẩm Bạch tích lũy dày, giờ bộc phát vô cùng mạnh mẽ, luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông. Mặc dù hắn còn chưa đạt tới cảnh giới chân đan, nhưng thực lực đã hoàn toàn sánh ngang với phần lớn võ giả chân đan cảnh. Thẩm Bạch đỡ Liễu Công Nguyên về tông môn ngồi xuống. Liễu Công Nguyên thuật lại những chuyện xảy ra trên giang hồ trong thời gian vừa qua, khiến thần sắc Thẩm Bạch có phần phức tạp. Hắn và Sở Hưu có thù lớn, Sở Hưu thiếu chút nữa phế hắn đi. Thế nhưng kẻ thù lớn này của mình lúc này đã khuấy động phong vân biến ảo khắp giang hồ, còn Thẩm Bạch hắn vẫn là kẻ vô danh. Nói xong, Liệu Công Nguyên thở dài một tiếng hỏi Thẩm Bạch, sự con định làm thế nào? Con đã luyện thành vạn kiếm quỳ tâm, con muốn tới quan trung hình đường tìm sở hữu báo thủ không? Thẩm Bạch vừa định gật đầu, có điều sau đó hắn nghĩ ra gì đó, bèn trầm giọng nói, chuyện báo thủ lúc nào cũng được, nhưng Thương Thần Kiếm Tông ta suy yếu tới nước này rồi, ngay cả hạng vô danh tiểu tốt như Từ Bắc Quy cũng dám tới cửa khiêu khích. Thương Thần Kiếm Tông ta cũng nên dương danh trên giang hồ một chút đã. Điền Bình Bắc Yên đã bị hủy diệt, vậy còn sẽ tới Đông Tề tìm Nam Thương Hạ Hầu thị. Ngụy quận chúng ta dẫu sao cũng từng là nước phụ thuộc của Đông Tề. Liệu Công Nguyên vui mừng nhìn Thẩm Bạch. Thẩm Bạch nghĩ tới tông môn như vậy, chứng tỏ hắn đã trưởng thành, cho dù mình chết cũng không đáng tiếc. Nếu đổi lại là Thẩm Bạch trước đó, chắc chắn hắn sẽ đồn đóng tìm sở hữu báo thù. Còn Thẩm Bạch hiện giờ đã ngăn chặn được ý hận trong lòng mình, học được cách suy nghĩ cho tông môn trước, mình cũng có thể yên tâm giao Thường Lăn Kiếm Tông cho hắn rồi. Diều ta lên, triệu tập các đệ tử tới đây. Thẩm Bạch chần chờ một chút, hắn chỉ đoán được điều gì, nhưng vẫn gọi tất cả các đệ tử Thường Lăn Kiếm Tông tới. Nhìn mọi người bên dưới, Liệu Công Quyền trầm giọng nói, ta già rồi, không cầm đổi kiếm nữa rồi, dài tới mức khiến cho một tên tiểu nhân đắc chí như Từ Bắc Quy đánh tới tận cửa. Liệu Công Quyền ta thẹn với tiền tổ rồi. Thường Lăn Kiếm Tông suy yếu trong tay ta, Liệu Công Quyền ta càng thẹn với liệt tổ liệt tông. Nhưng hôm nay may mà có Thẩm Bạch tham ngộ được bí pháp thần công mà tiên tổ lưu lại, giết chết kẻ địch đủ để dẫn dắt Thường Thần Kiếm Tông ta đứng trên đỉnh Ngụy Quận một lần nữa. Cho nên từ nay trở đi, ta truyền lại chức vị cho Thẩm Bạch, không còn là trưởng môn Thường Lan Kiếm Tông nữa. Các đệ tử bên dưới chưa kịp phản ứng lại, trưởng môn định thoái vị ư? Mặc dù Thẩm Bạch cũng đoán được một vài chuyện, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nói, sư phụ. Liễu Công Nguyên hừ nhợt khoát tay, dùng giọng điệu kiên định nói, tiếp kiếm. Thẩm Bạch chần chừ một chút nhưng vẫn quỳ xuống nhận lấy bội kiếm trong tay Liệu Công Nguyên. Thanh kiếm này tên là Bạch Hồng, đứng thứ 87 trên danh kiếm phổ, là do tổ sư đời thứ 6 của Thường Lăn Kiếm Tông ta tự tay rèn đúc. Bạch Hồng phá lãng, thẳng tiến không lui. Ngày trước Bạch Hồng là thần binh, nhưng gặp chút chuyện bất hạnh mà tổn hại một phần linh tính, khiến cho nó không còn là thần binh hoàn chỉnh nữa. Có điều binh khí trên giang hồ trước nay không nổi tiếng vì bản thân nó, mà chỉ vì chủ nhân của nó. Cho dù là kinh nghê của Kiếm Vương Thành, cũng chỉ là dành cho chủ nhân Kiếm Vương Thành. Thắng tà của Long Hồ Sơn là bội kiếm của thiên sư. Bạch Hồng trên tay ta chỉ lặng lẽ vô danh, ta hy vọng tương lai nó có thể cùng ngươi dương danh trên giang hồ. Thẩm Bạch gật nhẹ đầu, nhưng ngay khi hắn tiếp nhận lấy Bạch Hồng, Liễu Công Quyền đã đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Bạch. Một luồng cương khí tinh khiết tới cực điểm truyền vào cơ thể của Thẩm Bạch. Kiệt sư phụ! Thẩm Bạch thét lớn một tiếng, nhưng Liệu Công Nguyên không hề lay động. Đương nhiên giờ thực lực Thẩm Bạch mạnh hơn Liệu Công Nguyên, nhưng Liệu Công Nguyên dẫu sao cũng là tông sư võ đạo, lại là sư phụ của Thẩm Bạch. Hắn đột nhiên làm vậy khiến Thẩm Bạch không kịp tránh né. Chỉ trong một nháy mắt đó, Liệu Công Nguyên đã truyền hết lực lượng cuối cùng của mình vào cơ thể của Thẩm Bạch. Mặc dù không thể khiến hắn trở thành tông sư võ đạo, nhưng cũng có thể tẩy rửa lực lượng trong cơ thể hắn, khiến nội lực của hắn tinh khiết hơn nhiều. Nhưng cũng chính vì vậy, dung mạo Liệu Công Nguyên nhanh chóng già đi. Chỉ trong chớp mắt, gương mặt của hắn đã đầy những nếp nhăn như vỏ cây khô, thân thể tỏa ra tử khí. Kìa sư phụ, Thẩm Bạch không dám tin nhìn Liệu Công Nguyên, không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Với trạng thái của Liệu Công Nguyên, chỉ cần tĩnh dưỡng chữa thương, còn sống được một thời gian nữa. Liệu Công Nguyên khoát tay, dùng giọng hờ nhược nói, thân là võ giả, chết ra trên giường mới là bi ai. Ta không sống được nữa rồi, ngay cả lực lượng để bảo vệ con đoạn đường cuối cũng chẳng còn nữa. Đây là món quà cuối cùng ta tặng cho con. Con mang nó theo, bước vào giang hồ, dương danh thiên hạ, gây dựng lại uy danh của Thường Lăn Kiếm Tông ta, cũng coi như Liệu Công Nguyên ta không thẹn với các tiên tổ đời trước. Vừa dứt lời, bàn tay Liệu Công Nguyên đang nắm lấy Thẩm Bạch rơi xuống, thân thể không còn hơi thở. Sư phụ, Thẩm Bạch trước nay luôn lạnh nhạt, lần đầu tiên nước mắt chảy ra. Toàn bộ đệ tử Thương Đan Kiếm Tông cũng khóc thương cho trưởng môn. Bình tâm mà xét lại, cuộc đời này của Liễu Công Nguyên, lúc trẻ hoành hành vô kỵ, trung niên mạnh mẽ bá đạo, tới già lại ẩn nhẫn kín tiếng. Nhưng cho tới lúc chết, mọi thứ hắn làm vì Thương Đan Kiếm Tông đều xứng với câu nói cuối cùng trước lúc lâm chung, không thẹn với tổ tiên. Bầu không khí của quan trung hình đường lúc này đang rất ngột ngạt. Trước đó khi tấn công Bắc Yên, đại đa số mọi người còn giữ được trạng thái hưng phấn, bởi vì lúc đó bọn họ là thợ đi săn. Còn lúc này, đối mặt với kẻ địch sắp đánh tới cửa, bọn họ thậm chí không biết số lượng bên địch, trở thành con mồi bị bao vây. Cảm giác này không hề dễ chịu. Sở Hầu chỉ dùng một ngày đã khôi phục gần tới đỉnh phong, y không lựa chọn bế quan nghỉ ngơi dưỡng sức mà là tới tìm Ngụy Thư Nhai. Thương thế của Ngụy Thư Nhai, cho dù Bảo Phong bất bình đến trị liệu, trong thời gian ngắn cũng chẳng khá lên được, cần nhất là tĩnh dưỡng, cho nên Sở Hầu chọn một nơi yên tĩnh trong quan trung hình đường để Ngụy Thư Nhai nghỉ ngơi. Ngụy Thư Nhai cũng không cự tuyệt, đây cũng là một loại thái độ. Cho dù lần này Sở Hầu không thủ được quan trung hình đường, chỉ ít cũng có cường giả chân hỏa luyện thần là hắn. Kể cả không bảo vệ được quan trung hình đường, nhưng chỉ ít nhất vẫn giữ được tính mạng cho Sở Hưu. Quy củ của nhánh ẩn ma tuy tàn khốc, nhưng còn chưa tàn khốc tới mức thất bại một lần là nhất định phải chết. Gõ cửa một cái, Ngụy Thư Nhai thản nhiên nói, vào đi. Sở Hưu đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Ngụy Thư Nhai không như tưởng tượng của Sở Hưu, không ngồi dưỡng thương mà xếp bằng trên giường, đốt lư hương, ngâm một bình trà ngon, tay cầm một cuốn sách, dáng vẻ nhàn nhã tự đắc như đang dưỡng lão. Có điều Sở Hưu liếc mắt nhìn quyển sách, không phải kinh văn ba nhà đạo Phật ma, cũng chẳng phải điển tịch võ công, trên bìa sách dùng kiểu chữ thô sơ viết bốn chữ công tử Lưu Bình. Chuyện ngôn tình à? Sắc mặt Sở Hưu khá kỳ quái. Cường giả chân hỏa luyện thần như Ngụy Thư Nhai, một trong ngũ đại thiền ma ngày xưa, kiêu hùng ba đạo từng quấy đảo phong vân năm xưa, không ngờ lại đọc thứ này. Ngụy Thư Nhai ho nhẹ một tiếng, quẳng cuốn sách sang một bên, sắc mặt không chút thay đổi, trầm giọng nói, sao người có thời gian đến chỗ ta thế, thấy bất an sao? Sở Hưu ngồi đối diện với Ngụy Thư Nhai, lắc đầu nói, đường là do ta chọn, còn chưa đánh sao để bất an được, ta chỉ muốn tới thỉnh giáo Quỷ tiền bối vài thứ mà thôi. Ngụy Thư Nhai hỏi, thứ gì? Sở Hưu trầm giọng nói, những thứ liên quan tới võ đạo chân đan. Ngụy Thư Nhai lấy làm lạ, người không có điển tịch hay ghi chép về chuyện này sao? Hắn biết Sở Hưu không có sư phụ, nhưng truyền thừa cơ duyên của Sở Hưu đều không tệ. Hơn nữa Sở Hưu đã nhận được quan trung hình đường, toàn bộ công pháp bí điển trong quan trung hình đường mặc y thỏa sức đi đọc. Từ khi thành lập tới giờ, quan trung hình đường có không ít tông sư võ đạo như Sở Cuồng Ca và Quan Tư Vũ, sau khi bước vào cảnh giới chân đan chắc chắn sẽ viết lại cảm ngộ của mình để lại cho quan trung hình đường, cho nên đáng lý Sở Hưu phải hiểu rất rõ về cảnh giới này mới đúng. Sở Hưu nghe hỏi thì đáp, ta có những thứ này, nhưng ta muốn hiểu thêm về những thứ quan trung hình đường không có. Tiềm lực của con người là vô cùng lớn, thật ra phần lớn mọi người còn chưa khai phá một cảnh giới, tức cực hạn đã đột phá cảnh giới tiếp theo. Mặc dù sẽ nhận được lực lượng cường đại hơn, nhưng thành tựu lại chỉ có hạn. Võ đạo ta theo đuổi, mặc dù không đến mức tu luyện mỗi cảnh giới tới hoàn mỹ không còn khuyết điểm, nhưng chỉ ít trong mỗi cảnh giới, ta đều muốn đạt tới cực hạn của chính ta. Giờ trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất, trên giang hồ, số người có thể sánh vai với ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cảnh giới tổng sư võ đạo còn rất nhiều thứ ta chưa khai phá được. Ngày trước ta từng đọc được miêu tả trong Tiểu Phạm Thiên, đạo sĩ Linh Bảo Quan thời thượng cổ khi bước vào cảnh giới võ đạo chân đan có thể ngưng tụ linh bảo hào quang. Gần hơn thì Trương Thừa Trinh từng ngưng tụ thành Lôi Minh Kim Đan. Còn nghe nói trong Đại Quang Bình Tự có vài người từng ngưng tụ được Thất Bảo Xá Lợi. Vậy giới mà đạo ta có phương pháp ngưng tụ võ đạo chân đan đặc thù gì hay không? Ngụy Thư Nhai nghe vậy thần sắc cứng đơ, lại nhìn Sở Hưu trầm giọng nói, người muốn cổ động võ đạo chân đan đặc thù này à? Ta khuyên người nên thận trọng hơn. Ngưng tụ chân đan dị chủng không có uy lực cường đại như người tưởng tượng đâu. Nó chỉ là dệt hoa trên gấm, chứ không có biến hóa về chất. Ngược lại trong đó có nguy hiểm cực lớn. Tỷ như Trường Thừa Trinh ngưng tụ được Lôi Minh Kim Đan kia, thật ra phương pháp ngưng tụ Lôi Minh Kim Đan cũng không khó, không phải bí pháp bí truyền gì. Đại đa số võ giả thiên sư phụ đều có thể tùy ý mượn đọc. Nhưng ngàn năm qua, chỉ mình Trương Tử Trinh ngưng tụ được Lôi Minh Kim Đan, người có thể tưởng tượng được độ khó của chuyện này. Đồng thời Trương Tử Trinh làm thế nào ngưng tụ được Lôi Minh Kim Đan, người cũng thấy chuyện này nguy hiểm vượt xa so với bình thường. Mặc dù so với võ đạo chân đan bình thường, Lôi Minh chân đan quả thật rất mạnh. Nhưng người cùng Tông Huyền sau khi bước vào cảnh giới chân đan cũng không bị Trường Tự Trình kéo giãn quá xa, vì chuyện này mà mạo hiểm là không đáng. Sở Hưu trầm giọng nói, có một số việc không phải chuyện đáng giá hay không, mà là có nên làm hay không. Chẳng qua ta không muốn kém hơn kẻ khác, không cam lòng từ bỏ bất cứ cơ hội nào để bản thân mạnh mẽ hơn mà thôi. Chuyện này là một kiếp nạn, Nhưng có lúc kiếp nạn cũng có thể biến thành cơ duyên, chống đỡ được, vậy thoát thai hoán cốt, thực lực tăng tiến. Ngụy Thư Nha nhìn chằm chằm vào Sở Hưu rồi nói, vậy nếu người không chịu nổi thì sao? Sở Hưu vung tay lên nói, mặc dù đại đa số thời điểm ta đã quen với việc chưa thắng trước hết lo bại, thế nhưng lại đường lui cho mình đều lưu được. Thế nhưng trong một số thời điểm phải thật dũng mãnh quyết liệt, chỉ có thể nhìn về phía trước, không thể quay đầu lại phía sau. Ý của ta đã quyết, kính mong Ngụy tiền bối giúp đỡ. Ngụy Tư Nha nhìn Sở Hưu một hồi rồi nói, nếu người đã lựa chọn, vậy ta không nhiều lời nữa, người tự biết rõ là được. Nói xong, Ngụy Tư Nha lấy một bộ điển tịch từ trong hộp báo ra, giao cho Sở Hưu, trầm giọng nói, đây là điển tịch liên quan tới ngưng tụ võ đạo chân đan của Côn Luân Ma giáo năm xưa do đại ca ta lưu lại. Đây là bí điển nguyên gốc của Côn Luân Ma giáo, nghe nói do Độc Cô Suy Ngạn đại nhân tự mình viết, có phương thức ngưng tụ bất diệt ma đan. Đại ca của Ngụy Thư Nhai đương nhiên là vị lãnh tụ của Cửu Thiên Sơn Ngũ Đại Thiên Ma năm xưa, người này là đệ tử chính tông của Côn Luân Ma giáo, hắn có thứ này cũng không hạ. Đọc qua nội dung trong điển tịch, Cực Sở Hưu kinh hãi mà nói, có ai từng thử dùng cách nào ngưng tụ bất diệt ma đan chưa? Ngụy Thư Nhai lắc đầu nói, sau khi Côn Luân Ma giáo bị hủy, một phần của cải rơi vào trong tay những kẻ tấn công Côn Luân Ma giáo, một phần rơi vào trong tay những võ giả ma đạo. Nhánh của đại ca ta lệ thuộc vào Côn Luân Ma giáo, huynh ấy cũng từng đọc quả thứ này nhưng không có dám thử qua. Người cũng đọc rồi đấy, điều kiện hà khắc tức cực điểm, không phải thứ mà người trong cảnh giới này có thể đạt tới, cho nên dần ra không còn ai muốn thử làm như vậy nữa. Tiểu tử Sở Hưu, ngươi nhận được truyền thừa của Độc Cô giáo chủ coi như nhân họa đắc phúc. So với người bình thường, ngươi càng thích hợp ngừng tụ thứ này hơn. Có điều ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả của nó đi. Một khi thất bại, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới cảnh giới cùng căn cơ của ngươi hiện giờ. Sở Hưu gật nhẹ đầu, cầm bí điển trở lại nơi bế quan, vừa đọc vừa nghĩ, một kế hoạch chậm rãi hình thành trong đầu của y. Cùng lúc đó, bên phía Thường Lan Kiếm Tông, sau khi Liễu Công Huyền ra đi, toàn bộ Thường Lan Kiếm Tông đều phủ một màu trắng. Hơn nữa thời gian cấp bách, bọn họ thậm chí còn không có thời gian tổ chức đại táng cho Liễu Công Huyền. Thẩm Bạch phải lên đường tới Đông Tề, chuyện tông môn chỉ có thể giao tạm cho các đệ tử khác xử lý. Ngày thường Thẩm Bạch luôn thích mặc áo trắng, giờ hắn mặc đồ tang cũng không khác mấy. Nhắc tới liên minh Đông Tề, bất luận tốc độ hay những thứ khác đều không bằng Bắc Yên. Tại Bắc Yên, Nhiếp Nhân Long dùng thanh danh bản thân, tiếng tăm cuồng của Tụ Nghĩa Trang, lại có Đại Quang Minh tự chống đỡ mới dẫn tới nhiều cường giả như vậy. Còn bên phía Đông Tề, mặc dù thực lực Hạ Hầu Thị mạnh hơn Tụ Nghĩa Trang, nhưng tiếng tăm lại kém xa Tụ Nghĩa Trang. Quân hộ Đông Tề đất rộng người đông, Sở Hưu chỉ giết có mấy người, chứ không phải đại khai sát giới khắp Đông Tề. Cho nên, người xem trò hay vẫn nhiều hơn, thật sự định ra tay. Lúc này, trong Nam Thương Hạ Hầu Thị, Hạ Hầu Trấn đau đầu xoa xoa trán. Thời gian vừa qua xảy ra quá nhiều chuyện, hắn đại phải phụ trách chuyện liên minh, quả thật rất bận. Mỗi ngày đều có thế lực võ lâm lớn lớn nhỏ nhỏ đến đây. Bản thân của hắn thật sự muốn gia nhập liên minh, có kẻ đại ôm những cái kiếm lợi lộc, có người lại vì thanh danh, thậm chí có tên còn định tranh đoạt chức minh chủ với hắn. Tất cả những chuyện này đều khiến Hạ Hầu Trấn cực kỳ đau đầu. Tin tức liên minh Bắc Yên bị hủy diệt đã truyền lại, có điều Hạ Hầu Trấn không sợ. Sở Hữu vừa diệt Bắc Yên xong cũng chẳng kịp tới Đông Tề làm càn, hơn nữa toàn cảnh Đông Tề phức tạp hơn Bắc Yên, im vào tới Đông Tề lại tự tìm đường chết. Có điều lúc này Hạ Hầu Trấn còn hâm mộ Nhiếp Nhân Long, đương nhiên không hâm mộ chuyện bị Sở Hữu tập kích, mà hâm mộ bên Nhiếp Nhân Long có Đại Quang Minh tự làm chỗ dựa, vậy nên chuyện liên minh mới được tiến hành thuận lợi tới như vậy. Còn bên phía hắn không có tông môn như Đại Quang Minh tự ra tay giúp đỡ, đang gầy Thuần Dương Đạo Môn hết sức bảo thủ, tha tự xuất thủ cũng không muốn gia nhập liên minh. Còn Chân Phụ Giáo rõ ràng là đứng đầu đạo môn của Đông Tề, thậm chí là quốc giáo của triều đình Đông Tề, nhưng lúc này lại giả cầm giả điếc, cứ như không biết chuyện này. Mình đã phái người tên bốn phái mời, thế nhưng Trần Vũ Giáo không phái ai có tiếng nói ra gặp. Lúc này, một đệ tử đi tới nói, gia chủ, người bên ngoài để thúc giục, rốt cuộc lúc nào liên minh mới chính thức bắt đầu. Hạ Hầu Trấn cau mày nói, còn chưa đủ người cơ mà, năm người này gấp gáp cái nỗi gì chứ, người tới mời Thương Thủy Doanh Thị cùng cái bang đã về chưa? Đệ tử kia gật đầu nói, thưa gia chủ, đã về từ lâu rồi, nhưng Thương Thủy Doanh Thị nói, gia tộc bọn họ có chuyện quan trọng cần xử lý, cho nên tạm thời không thể tham gia liên minh, chỉ đáp ứng phái Doanh Bạch Lộc tới quan chiến. Về phần cái bang, bọn họ nói không tìm thấy bang chủ đâu, phải đợi bọn họ một tháng tìm được bang chủ mới trả lời được. Hạ Hầu Trấn vùng tay hừ một tiếng nói, nếu không muốn đến thì thôi, liên minh lập tức bắt đầu. Trong đại trạch của Hạ Hầu thị, vô số võ giả qua lại tới đuôi, còn náo nhiệt hơn so với ở Tụ Nghĩa Trang. Sở Hạ Hầu thị gia chủ là Hạ Hầu Trấn, nhưng trong Hạ Hầu thị còn có một vị lão tổ. Có điều Hạ Hầu thị tu luyện ngự thần thuật, về mặt cơ thể không mạnh, cơ thể vị lão tổ kia đã suy yếu. Mặc dù thực lượng nguyên thần vẫn hết sức cường đại, nhưng đã không thể thường xuyên lộ diện, tiêu hao tâm huyết. Cho nên phần lớn sự tình trong Hạ Hầu thị đều giao cho Hạ Hầu Trấn cùng các trưởng lão của Hạ Hầu thị giải quyết. Đối với vị lão tổ Hạ Hầu thị này, tâm tình Hạ Hầu Trấn cũng cực kỳ phức tạp. Nếu không có vị lão tổ này, hắn có thể không cần lo lắng gì về đám trưởng lão đáng ghét kia, trực tiếp biến Hạ Hầu thị thành của riêng mình. Mấy lão giả kia ỷ vào có lão tổ sau lưng mới có thể lớn lối không để mặt hắn như thế. Nhưng nếu Hạ Hầu thị bọn họ không có vị lão tổ này trấn thủ, chắc chắn uy danh cũng sẽ gặp đả kích rất lớn. Chỉ ít Hạ Hầu thị chưa có vị cương giả chân hỏa luyện thần thứ hai, sự tồn tại của lão tổ Hạ Hầu thị là tất yếu. Trong một đại viện riêng của Hạ Hầu thị, tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Hạ Hầu Trấn đi lên giữa đài trầm giọng nói, chư vị, trong mọi người cũng nghe tin bên Bắc Yên truyền tới, sở hữu quả thật phách đối cuồng vọng tới không giới hạn nữa rồi. Nhập huynh của Tụ Kiệt Trang đã chết thảm trong tay hắn. May mà võ lâm đông tể thế đớn, sở hữu kia còn chưa dám tới làm càn. Nhưng những nợ máu mà hắn gây ra không thể không trả được. Hôm nay Hạ Hầu huy thị ta xuất lĩnh võ lâm đông tể ta thành lập liên minh tiến đánh quan trung hình đường. Vậy giết hung đồ ma đạo sở hữu, mong chư vị giúp sức. Trong số những người bên dưới, một người trung niên áo lam lập tức đứng ra nói, Hạ Hầu gia chủ nói không sai, tên sở hữu này hung ác thành tính rồi. Trong tiểu phàm thiên, lục gia ta không trêu gì tới hắn, nhưng cũng bị hắn diệt sạch, quả thật rất quá đáng. Ân oán giữa Cao Bình lục gia và sở hữu là trong tiểu phàm thiên, không hiểu sao người của lục gia bị sở hữu giết sạch, chuyện này khiến người của lục gia hận tới nghiến răng nghiến lợi. Sau khi thân phận sở hữu bại lộ, bọn họ mới biết hóa ra kẻ thù ngay cách đó không xa. Một số người ủng hộ Hạ Hầu thị bên dưới lao nhào đồng ý, có điều lúc này cũng có tiếng nói bất đồng quan điểm. Hạ Hầu gia chủ nói không sai, tên sở hữu đáng diệt, chuyện này liên quan tới thể diện võ lâm chính đạo chúng ta. Có điều Hạ Hầu gia chủ đừng trách ta nói không dễ nghe, cho hỏi Hạ Hầu gia chủ người dựa vào cái gì mà đòi đảm đương chức minh chủ của liên minh này, nhưng vì ở đây con lai lịch cũng chẳng nhỏ hơn Hạ Hầu gia chủ ngươi. Người vừa lên tiếng chính là trang chủ Tàng Kiếm Sơn Trang Vô Tâm Kiếm Trùng Trình Đình Sơn. Thực lực Tàng Kiếm Sơn Trang mặc dù không quá mạnh, nhưng Tàng Kiếm Sơn Trang dù sao cũng là một trong ngũ đại kiếm phái, không kém gì Hạ Hầu thị. Hạ Hầu Trấn cau mày nói, liên minh là do ta hao tâm tổn trí thúc đẩy, trong đó Hạ Hầu thị ta bỏ công sức lớn nhất, chư vị cũng đều chứng kiến. Trình Đình Sơn, người đó có một câu mà đã lấy đi chức mình chủ đại chắc. Tàng Kiếm Sơn Trang các người nghĩ hay quá nhỉ? Trình Đình Sơn lắc đầu nói, không phải ta nghĩ hay, mà là võ lâm đông tề nhiều cường giả như vậy, Hạ Hầu gia chủ người muốn làm minh chủ, dẫu sao cũng phải hỏi ý kiến mọi người đã chứ. Nói xong, Trình Đình Sơn chỉ mọi người xung quanh nói, Uất Chỉ huynh của Bạch Hồ Đường, Mạc huynh của Thường Dương Mạc gia, Vương Song Quân Vương huynh của đại biểu cho Thái tử Thiên Hạ, Tiêu Diễn Mễ Lạc Si Kiến, địa sư của Đại Bàn Tử Nhược, còn có Tề Nguyên Lễ Tề huynh, phó lầu chủ của phòng Mãn Lâu. Bên Thương Thị Doanh Thị còn có Doanh Bạch Lộc công tử cùng Lạc Cửu Niên Lạc tiền bối của Ngô quận Lạc gia, đâu có thiếu cao thủ nào. Hạ Hầu gia chủ, thứ cho ta nói thẳng, trong những người ở đây, xét theo cả thân phận, thực lực, bối phận, người đều không phải đứng đầu. Người muốn làm minh chủ, e là không cách nào khiến mọi người phục được. Thật ra trong số những người này không phải ai cũng có thủ với sở hữu đâu. Tỷ như Uất Trì Phong của Bạch Hồ Đường, hắn tới chẳng qua là xem trò vui, chỉ có điều thế lực của hắn ở Đông Tề, mà Bạch Hồ Đường không tính là chính đạo cũng chẳng tính là ma đạo, giờ muốn nghiền sang phiêm võ lầm chính đạo nên mới gia nhập liên minh, nhưng đến lúc giao chiến có xuất thủ hay không vẫn phải xem vào tình thế. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Còn Thương Dương Mạc gia cũng như vậy, Mạc gia biết Mạc Thiên Lâm và Sở Hưu có giao tình, mặc dù giao tình này không tới mức khiến Mạc gia nghiêng về phía Sở Hưu, nhưng người của Mạc gia gia nhập liên minh vẫn giữ thái độ hết sức mập mờ. Về phần bên thái tử phái ra một người, ngay cả Hạ Hầu Trấn cũng cảm thấy bất ngờ. Song Dương Kiếm Vương Song Quân là một người trung niên đeo song kiếm, thần sắc lạnh lùng. Người này là võ giả tán tu, cũng có chút danh tiếng trên đất Đông Tề, thực lực rất bất phàm. Có điều mấy năm rồi hắn chưa từng xuất hiện, không ngờ vừa hiện thân lại có cảnh giới tông sư võ đạo, còn thành tâm phúc của thái tử Lữ Long Cơ. Chuyện này quả thật ngoài dự liệu. Lần này Lữ Long Cơ cũng cực kỳ thù hận Sở Hưu, nên mới vận dụng lực lượng bản thân nhúng tay vào chuyện trên giang hồ. Tại quan trung hình đường, Dương Công Độ cùng Trần Công Công, một vị La Thần Quân giơ tay đập chết, một chết trong tay Sở Hưu. Nhưng Lữ Long Cơ lại tính hết quản nợ này lên đầu Sở Hưu rồi. La Thần Quân ở Tây Côn Luân thiền bồn xa xôi, cho dù Lữ Long Cơ là thái tử cũng chẳng dám tới tìm cường giả cấp bậc đó gây sự, cho nên hắn chỉ có thể tới gây sự với Sở Hưu. Hơn được cái chết của Dương Công Độ quả thật khiến Lữ Long Cơ đau lòng không thôi. Không phải hắn có quý mến gì với Dương Công Độ, mà là Dương Công Độ không khác gì cứu tinh đối với Lữ Long Cơ đấy. Hắn thật là thái tử nhưng lại bị đệ đệ chèn ép, thậm chí thường xuyên trọng thế yếu, khiến cho trong triều đình Đông Tề số người chịu ủng hộ hắn càng ngày càng ít. Cũng may Dương Công Độ xuất hiện mới giúp hắn thay đổi cục diện. Thậm chí vị cao thủ tông sư võ đạo Vương Song Quân này cũng do Dương Công Độ giúp thuyết phục. Thế nhưng giờ Dương Công Độ đã chết, coi như Lữ Long Cơ gãy mất một cánh tay. Còn Tiêu Diễn Di Lặc Xì Kiến, mặc dù không có thù hận gì lớn với Sở Hưu, thế nhưng Sở Hưu lại có thù rất lớn với Phật Môn. Vừa vặn đại bàn dược tự của hắn ở Đông Tề, Xì Kiến cũng có lý do xuất thủ. Còn Đạc gia chủ, hắn cực kỳ hận Sở Hưu. Ngày trước hắn muốn cả Lạc Phi Hồng cho Thương Thủy Doanh Thị, thì những chính Sở Hưu ra tay quấy rối khiến mọi chuyện thất bại trong gang tấc. Có điều giờ Lạc gia đã suy bại, bản thân của hắn tự thấy không làm gì được Sở Hưu trong quan trung hình đường che chở, nên không tới gây sự với Sở Hưu. Còn lần này khi biết Hạ Hầu Trấn tổ chức liên minh, bản thân hắn không cần Hạ Hầu Trấn mời, chủ động đến tham gia. Còn Doanh Bạch Độc và Tề Nguyên Đễ, thật ra hai người bọn họ đã tới xem trò hay. Thương Thủy Doanh Thị trước nay luôn lười làm chuyện trừ ma vệ đạo, lần này phái Doanh Bạch Độc tới gầy tượng trưng để mặt Hạ Hầu Thị mà thôi. Nếu không Thương Thủy Doanh Thị thật sự muốn xuất thủ, với thực lực bọn họ không thiếu gì cao thủ cảnh giới tổng sư võ đạo. Phong Mãn Lâu cũng vậy, có điều Thương Thủy Doanh Thị là bị động tới xem trò, còn Phong Mãn Lâu lại là chủ động tới xem trò. Đối với Phong Mãn Lâu mà nói, đây là một chuyện đại sự trong giang hồ, nhất định phải đích thần tới ghi chép. Tề Nguyên Đễ là chủ động tới gia nhập. Bản thân của hắn tiếp xúc với Sở Hưu đâu phải một ngày hai ngày, trước đó hai bên còn có chuyện hợp tác mua bán chuyện tình báo. Nhưng hắn không ngờ Sở Hưu lại là dâm diệp của nhánh ẩn ma, tiểu tử này ẩn giấu sâu thật. Hạ Hầu Trấn lạnh lùng nhìn Trình Đình Sơn, lời này vừa nói ra lập tức chặn họng hắn. Thế này bảo hắn nói tiếp như thế nào? Chẳng lẽ nói trong số mọi người ở đây không ai thực lực bằng mình, không ai năng lực bằng mình, chỉ có mình mới có tư cách làm minh chủ sao? Im lặng cả nửa ngày, trực tiếp hắn vùng tay nói: nếu Trình Trang chủ cho rằng ta không xứng làm minh chủ, vậy cho hỏi ai dám tới nhận chức minh chủ này đây? Chỉ cần ở đây có vị nào tự nhận làm tốt hơn Hạ Hầu Trấn ta, vậy thì được, ta thoái vị để hắn lên làm minh chủ. Đương nhiên tiền đề là người này nhất định phải khiến mọi người chịu phục mới được. Hạ Hầu Trấn đang lấy lui làm tiến, mình không khiến người ta phục, thế nhưng những người khác thì sao? Đổi ai khác lên trên đài này chẳng phải cũng vậy sao? Thế hai bên bắt đầu nóng tính. Tề Nguyên Đễ đứng ra cười ha hả mà nói: chư vị xin nghe ta nói, chúng ta liên minh là để đối phó với người khác chứ không phải tự giết lẫn nhau. Còn chưa thấy kẻ địch đâu đã tự đánh lẫn nhau, vậy chẳng thành trò cười sao? Chẳng bằng như vậy đi, ta đưa ra một ý kiến, chúng ta không nói nhiều chuyện vô dụng nữa, dùng thực lực luận thắng thua. Em muốn làm minh chủ thì lên đài, đánh một trận nghỉ một trận, ai đứng được tới cuối cùng sẽ là minh chủ, chư vị thấy sao? Mọi người nơi đây đưa mắt nhìn nhau, không ai phản đối, trực tiếp dùng nắm đấm phần thắng thua, như vậy mới là đơn giản nhất. Trình Đình Sơn cười một tiếng rồi nói: nếu vậy ta đấu trận đầu, Hạ Hầu gia chủ, hay ta làm một trận trước nhá. Trong số những người ở đây, chỉ có vài vị có tên trên phong vân bảng, mặc dù ngữ thần thuật của Hạ Hầu thị hết sức thần dị, nhưng Trình Đình Sơn cũng rất tự tin về kiếm pháp của mình. Huống hồ hắn, mải văn này vốn không quan trọng đối với Trình Đình Sơn. Liên minh không phải do Trình Đình Sơn xây dựng, hắn còn thua cũng chẳng có mất mát gì. Nhưng vạn nhất nếu như lỡ thắng, chiếm được vị trí minh chủ của liên minh, vậy thanh danh của Tàng Kiếm Sơn Trang cũng tăng vọt lên, coi như vô duyên vô cớ có được lợi. còn sắc mặt Hạ Hầu Trấn lại đen kịt, cho rằng hắn cũng nghĩ tới điểm này, đánh như vậy là bất lợi cho hắn. Mình hao tâm tốn sức xây dựng liên minh như vậy, nhưng đến lúc thu hoạch đã có kẻ khác lao lên hái đào, chẳng lẽ đã để như vậy sao? Có điều ngay lúc này, một nam tử thanh niên, người mặc đồ tang màu trắng đột nhiên tách đám người ra, trầm giọng nói, nếu không ai ra trận, tại hạ muốn lãnh giáo kiếm pháp của Trình tiền bối một chút. Bình tâm xem xét, tiếng tăm của Thẩm Bạch trên giang hồ không lớn. Thường Đàn Kiếm Tông suy yếu đã lâu, chỉ có Liễu Công Nguyên còn có chút danh tiếng, những người còn lại bất luận Thẩm Bạch hay ai khác đều chỉ xem như hạng vô danh. Thêm một võ giả mặc đồ tang chỉ có cảnh giới thiên nhân hợp nhất lên đài khiêu chiến, Trình Đình Sơn lập tức cau mày quát lớn, tiểu bối nhà ai tới đây gây rối, trưởng bối nhà người không phải người tôn ti trên dưới hay sao? Đệ tử không hiểu chuyện, chẳng lẽ sư phụ còn không hiểu chuyện hay sao? Xuống dưới, đừng có bày trò. Nghe Trình Đình Sơn nhắc tới sư phụ mình, ánh mắt Thẩm Bạch lóe lên luồng sáng lạnh. Có điều gương mặt của hắn vẫn không hề thay đổi, chỉ cầm kiếm trầm giọng nói. Trước đó hình như chư vị đâu có nói rõ, võ giả thiên nhân hợp nhất không thể tham gia tỷ thí. Chẳng lẽ Trình tiền bối không dám đối mặt với lời khiêu chiến của một tiểu bối hay sao? Tại hạ, tân nhiệm trưởng môn của Thường Đàn Kiếm Tông, Thẩm Bạch, mời Trình trang chủ của Tàng Kiếm Sơn Trang chỉ giáo. Giờ khắc này Thẩm Bạch không dùng thân phận tiểu bối khiêu chiến Trình Đình Sơn nữa, mà dùng thân phận trưởng môn Thường Đàn Kiếm Tông. Trình Đình Sơn cau mày nói, ngươi là trưởng môn tân nhiệm của Thường Đàn Kiếm Tông à, làm loạn cái gì vậy, Liễu Công Nguyên đâu rồi? Thẩm Bạch trầm giọng nói, giả sử đã thạ thế, cho nên ta chính là trưởng môn tân nhiệm của Thường Đàn Kiếm Tông, chẳng lẽ tư cách này còn chưa đủ khiêu chiến Trình trang chủ hay sao? Nghe tin Liễu Công Nguyên đã chết, mọi người lập tức xôn xao, ánh mắt Trình Đình Sơn lại lóe lên vẻ khinh thường. Bình tâm xét lại, Liễu Công Nguyên cũng là người tài, trong thời kỳ đỉnh phong, cho dù Trình Đình Sơn cũng không dám động thủ với hắn. Nhưng giờ Liễu Công Nguyên đã chết, Thường Đàn Kiếm Tông thậm chí xuống dốc đến mức để một võ giả thiên nhân hợp nhất ra làm trưởng môn, đúng là chuyện nực cười. Giờ Thường Đàn Kiếm Tông còn có thể có tên trong thất tông bát phái, hoàn toàn là nhờ Liễu Công Nguyên chống đỡ. Thế nhưng giờ Liễu Công Nguyên đã chết, có lẽ Thường Đàn Kiếm Tông sẽ nhanh chóng bị xóa tên trên ca dao giang hồ. Trưởng môn mới của Thường Đàn Kiếm Tông có lẽ có thiên phú không tệ, đáng tiếc còn quá trẻ, không có kinh nghiệm. Thời điểm này không xấu tìm Liễu Công Nguyên đã chết, kín tiếng khổ tu tới cảnh giới võ đạo chân đan, hắn lại dám chủ động ra ngoài công bố tin tức Liễu Công Nguyên đã chết, đúng là tự lừa mình xuống hố. Trình Đình Sơn hừ lạnh nói, nếu Liễu Công Nguyên còn sống, hắn sẽ không để ngươi làm chuyện ngu ngốc thế này đâu. Để tính ngươi chỉ là một tên tiểu bối, ta cho ngươi một cơ hội rút lui đi. Thẩm Bạch lắc đầu nói, xin lỗi, ta không cần cơ hội này. Trình Đình Sơn độ vẻ giận dữ nói, cho ngươi thể diện mà không biết điều. Vừa dứt lời, trường kiếm của Trình Đình Sơn đã rời vỏ, ánh sáng chói mắt lóe lên, kiếm quang tỏa ra bốn phía, một luồng ánh sáng đều mang kiếm ý kinh nhân. Trường kiếm trong tay Trình Đình Sơn là một thần binh, đứng hạng 45 trên danh hạng kiếm phổ tình vân. Cấp bậc của nó thậm chí còn cao hơn Bạch Hồng trong tay Thẩm Bạch. Thiên hạ có 108 danh kiếm, trong đó gần một nửa được cất giấu trong Tàng Kiếm Sơn Trang. Thẩm Bạch hơi nhào mắt, đây là trận chiến đầu tiên hắn đại biểu cho Thường Đàn Kiếm Tông đặt chân trên giang hồ. Cho dù phải đối mặt với cường giả Phong Vân Bảng, Trình Đình Sơn trang chủ Tàng Kiếm Sơn Trang hắn thì cũng không có thể thất bại. Sở Hưu có thể giết chết Nhiếp Nhân Long, hắn cũng có thể đánh bại Trình Đình Sơn. Mang theo tâm trạng quyết liệt đó, Bạch Hồng kiếm trong tay Thẩm Bạch đã rời vỏ. Một kiếm nhẹ nhàng nhưng lại bao hàm tâm huyết cực hạn của Thẩm Bạch, khiến cho sắc mặt hắn như lộ ra chút tái nhợt. Một kiếm đó đâm ra, tất cả những võ giả cầm kiếm nơi đây đều phát hiện trường kiếm bên hông mình đang run lên, không chịu khống chế của bản thân bay về phía lôi đài. Trừ tông sư võ đạo có thể áp chế được binh khí của mình, những võ giả cầm kiếm khác chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm trong tay rời tay bay đi, lượn vòng quanh người Thẩm Bạch. Vô số tiếng kiếm ngân vang vọng đất trời, trăm ngàn thanh trường kiếm bay vút lên không trung, xoay tròn trên bầu trời. Theo kiếm của Thẩm Bạch chém xuống, vô số trường kiếm mang theo vạn luồng kiếm khí liên miên bất tuyệt đánh về phía Trình Đình Sơn. Uy thế đó quả thật vô cùng kinh khủng, khiến người ta tê dại ra đầu. Trình Đình Sơn cũng vô cùng sợ hãi, đây là cái gì? Thế đạo trên tay hắn từ tấn công chuyển thành phòng thủ, nhưng lại bị vô số thanh trường kiếm cùng lực trùng kích của kiếm khí làm cho không ngừng lùi lại phía sau. Thực lực của Trình Đình Sơn vẫn khá mạnh, trước đó dưới kiếm khí của Phản Kiếm Quỷ Tâm, Tự Bắc Quy thậm chí không có thể chống cự, trực tiếp đã bị giết chết. Thẩm Bạch cầm kiếm trong tay, đột nhiên bước về phía trước một bước, vô số trường kiếm tụ tập lại dưới kiếm khí hư vô, ngưng tụ thành thanh kiếm khổng lồ lớn chừng trăm trượng, âm âm chém xuống chỗ Trình Đình Sơn. Một tiếng nổ lớn vang lên, lôi đài trực tiếp bị đánh nát, thân hình Trình Đình Sơn lùi lại hơn 10 trượng mới dừng lại được, sắc mặt chỗ trắng chỗ đỏ có vẻ rất không ổn. Trên tinh vân kiếm của Trình Đình Sơn không ngờ lại xuất hiện từng vết rạn nhỏ. Vừa rồi một đòn của Thẩm Bạch không ngờ thiếu chút nữa đánh nát thần binh tinh vân kiếm của hắn. Thẩm Bạch sắc mặt trắng bệch, thu hồi trường kiếm, hạ giọng nói: "Trình trang chủ, đa tạ." Mọi người ở đây thấy cảnh này đều trợn tròn hai con mắt. Một chiêu, không ngờ Thẩm Bạch chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Trình Đình Sơn, thực lực quả thật kinh khủng. Từ bao giờ mà Thương Lan kiếm tông có một thiên tài như vậy? Người này e rằng có thể sánh ngang với ba hạng đầu trên Long Hồ bảng. Doanh Bạch Lộc ở bên cạnh cũng hiếu kỳ nhìn Thẩm Bạch. Nói thật, hắn chỉ thấy hai người có thực lực bộc phát như Thẩm Bạch, một là Trương Thừa Trinh, một là Sở Hưu, ngay cả Tông Huyền cũng hơi kém hơn một chút. Thường đàn kiếm tông có một thiên tài như vậy, sao không lấy ra sớm đi? Nếu Thẩm Bạch này xuất hiện trong Tiểu Phàm Thiên, có lẽ lúc này đã có tên trong ba hạng đầu trên Long Hồ bảng rồi. Lần này Doanh Bạch Lộc được phái tới chỉ để chứng kiến, hắn cũng không có ý định xuất thủ. Không ngờ lại có thu hoạch ngoài dự kiến như vậy. Thẩm Bạch này cũng thật là thú vị. Đương nhiên Trình Đình Sơn bị đánh bay lại chẳng thấy thú vị gì. Hắn ném thành tình vận kiếm trở lại hộ báo không gian, lấy một thanh trường kiếm khác ra, không ngờ cũng là thần binh, khiến mọi người xung quanh đỏ mắt mãi không thôi. Thậm chí có người thầm suy nghĩ, nếu mình xử lý Trình Đình Sơn, liệu có lấy được mọi thứ trong hộ báo không gian của hắn không? Thật ra vừa rồi Trình Đình Sơn thất bại, chẳng qua chỉ là do hắn sai lầm. Hắn thật sự không ngờ thực lực của Thẩm Bạch lại cường đại đến như vậy, cho nên Trình Đình Sơn không kịp chuẩn bị. Hắn xuất thủ trước, khi quay kiếm về phòng ngự đã chẳng kịp, cho nên mới chật vật như thế. Ngay lúc Trình Đình Sơn định ra tay lần nữa lấy lại danh dự, Hạ Hầu Trấn lại cười lạnh một tiếng nói: "Trình Đình Sơn, có trời có chịu, ván này người thua rồi. Một lần không thắng lại đánh thêm một lần nữa, ngươi định chơi trò gì ở đây chứ? Tăng kiếm sơn trang các người có thể không cần thể diện, nhưng liên minh đồng tể chúng ta không đợi nổi đâu. Mặc dù trước khi tỉ thí không nói bị đánh rớt khỏi đôi đài có tính là thua không, nhưng trước mắt bao người như vậy, Trình Đình Sơn bị một kiếm Thẩm Bạch đánh bay rời xuống dưới lôi đài, nếu như vậy còn chưa tính là thua, rõ ràng là vô lý." Trình Đình Sơn sắc mặt đỏ bừng, hắn là trang chủ Tàng Kiếm Sơn Trang, lại là tiền bối trong giang hồ, thế nhưng hôm nay lại thua trên tay một tiểu bối như Thẩm Bạch ngay trước mặt mọi người, coi như mất hết thể diện. Mọi người nơi đây bất kể Trình Đình Sơn có khinh địch hay không, còn thủ đoạn gì nữa không, dù sao trong mắt bọn họ Trình Đình Sơn người đã thua. Hừ lạnh một tiếng nặng nề, Trình Đình Sơn đi sang một bên, ôm sắc mặt đen kịt ngồi xuống. Hạ Hầu Trấn cười lớn nói: "Không ngờ Thương Đàn Kiếp Tông còn có tuấn kiệt như Thẩm Bạch tiểu hữu. Mặc dù Liễu trưởng môn đã tạ thế, nhưng linh hồn ông ấy trên trời chắc chắn sẽ rất vui mừng. Thẩm tiểu hữu thắng ván này, ván tiếp tới ai đây?" Lúc này Thẩm Bạch đột nhiên nói: "Tại hạ không phải đến để tranh đoạt chức minh chủ, với bối phận và kinh nghiệm của tại hạ cũng không đủ tư cách đảm nhiệm chức vị minh chủ này. Hạ Hầu gia chủ, liên minh này do ngài đề xuất, do ngài bỏ bao công sức tập hợp, về tình hay về lý cũng nên do ngài làm minh chủ. Nếu Liệu Công Nguyên thấy biểu hiện hôm nay của Thẩm Bạch, chắc chắn hắn sẽ rất vui mừng. Trước kia Thẩm Bạch rất ít nói, làm việc đơn giản thô bạo, không suy nghĩ tới hậu quả. Nhưng bây giờ Thẩm Bạch đã biết cách dùng suy nghĩ của trưởng môn để mà làm việc, đó là một chuyện đáng mừng."